cả đời này không rời xa anh. Chương 99, đồ ngốc bị bắt cóc lừa gạt. Góc truyện audio.com. Chương sau có thứ mọi người thích á. Trong lòng cô anh tốt như vậy sao? Trước khi bị thương, Phó Cảnh Ngộ vẫn là sống ở trên đỉnh hào quang, được người khác tung hô, khen ngợi đã quen, cũng cảm thấy vậy cũng là chuyện bình thường. Nhưng là từ khi anh bị thương, cả thế giới đều thay đổi, từ trước đến giờ cường đại chính anh cũng biến thành tinh tế nhạy cảm. Nghe được Diệp Phồn Tinh khen mình, trong lòng có chút hơi vui vẻ, khóe miệng cũng hướng phía trên dương lên, không nghiêm túc nhìn, căn bản không nhìn ra cái loại này. Diệp Phồn Tinh vẫn còn đang cùng cô gọi điện thoại, cũng không có lưu ý đến Phó Cảnh Ngộ tồn tại. Cô tựa vào trên tường thủy tinh, ánh mặt trời từ bên ngoài chiếu vào, ở trên người của cô. Cô ở trong điện thoại nói, cháu giữ vững tâm lý là tốt rồi. Cháu cúp trước, trong lòng Diệp Phồn Tinh có chút khổ sở, cô bây giờ bộ dáng này, mình lại không giúp được gì. Cô quay đầu lại, phát hiện không biết lúc nào đi ra ngoài Phó Cảnh Ngộ, sợ hết hồn, chú tại sao ở đây mà không lên tiếng. Yên tĩnh, làm tôi sợ muốn chết. Nhìn em đang gọi điện thoại, liền không có làm ồn em. Phó Cảnh Ngộ nhìn lấy cô, mới vừa cũng bởi vì nhận được hoa mà vui vẻ đến không được trên mặt tại nhận được cú điện thoại này sau, liền trở nên một ngạt rất nhiều. Phó Cảnh Ngộ hỏi, đã xảy ra chuyện gì sao? Diệp Phồn Tinh than thở, là mẹ tôi, bà ấy đem tôi chuyện cùng chú kết hôn nói với cô của tôi, để cho cô tôi tới khuyên tôi. Không chỉ như vậy, Diệp Mẫu còn cho trong nhà có thể nghĩ tới thân thích đều gọi điện thoại. Giờ phút này, Diệp Mẫu là như vậy cùng các thân thích nói. Người nhà kia thật là quá đáng, bọn họ chính là nhìn lấy Tinh Tinh dễ gạt, muốn đem Tinh Tinh lừa gạt, bất kể như thế nào tôi sẽ không đáp ứng. Ngược lại, theo trong miệng bà ấy vừa nói ra, Phó Cảnh Ngộ liền trực tiếp biến thành một người vừa nghèo lại vừa phế, còn nghĩ lừa gạt con gái của bà. Mà Diệp Phồn Tinh con ngốc dễ bị lừa gạt, cho nên, bà ta phát động các thân thích toàn bộ tới khuyên Diệp Phồn Tinh. Gạch nối, buổi tối, Diệp Phồn Tinh làm cơm từ trong phòng bếp bưng ra, lại nhận được điện thoại. Đây đã là cuộc điện thoại thứ 5 mà cô nhận được từ xế chiều hôm nay. Cô cũng không hiểu nổi chuyện như vậy, mẹ là dũng khí từ đâu tới, làm cho thiên hạ đều biết. Nhìn lấy cô cầm điện thoại di động cau mày bộ dáng, Phó Cảnh Ngộ hỏi. Lại là mẹ em để cho người gọi điện thoại cho em à? Diệp Phồn Tinh ngồi xuống, điện thoại di động trực tiếp tắt máy, cầm bát đưa đến trước mặt Phó Cảnh Ngộ. Cô hôm nay rảnh rỗi, vừa vặn dành thời gian làm một bữa cơm tối, ăn cơm đi. Không cần phải để ý đến bọn họ, coi như là mẹ cô cũng giống vậy. Diệp Mẫu hôm nay việc như vậy thật sự là quá mức quá đáng đến để cho Diệp Phồn Tinh không muốn tha thứ. Phó Cảnh Ngộ đưa tay, đem đũa cầm lên, ăn ngon lắm. Tài nấu nướng của Diệp Phồn Tinh không thể nói là cực kỳ tốt nhưng, rất hợp Phó Cảnh Ngộ khẩu vị. Diệp Phồn Tinh nhìn lấy Phó Cảnh Ngộ ăn cơm bộ dáng, anh thật giống như một chút cũng không có đem chuyện ngày hôm nay để ở trong lòng. Nhưng mà, nội tâm của cô, lại rất bất an, ba mẹ thế nào? Trải qua một buổi chiều, Diệp Phồn Tinh đều không dám nhắc tới cái vấn đề này. Phó Cảnh Ngộ nói, không có chuyện gì, ngày mai sẽ đi qua xem bọn họ. Diệp Phồn Tinh thở dài một cái, trong lòng rất khó chịu cô tại Phó. Góc truyện audio.com Ra khoảng thời gian này, biết tất rõ, Phó Cảnh Ngộ ở trong nhà có như thế nào sức ảnh hưởng. Người một nhà đều thích cô, không phải là bởi vì cô biểu hiện tốt bao nhiêu, cũng không phải là cô có bao nhiêu ưu tú, mà là, bởi vì Phó Cảnh Ngộ. Xảy ra chuyện như vậy, bọn họ khẳng định đối với cô rất thất vọng chứ. Mau like với bỏ phiếu đi nào, suất thức ăn cho cầu FA sẽ được sẽ dọn ra ngay lập tức cách chương.